Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, tiểu tặc chuột. Yến Khuynh Thành, người cũng như tên, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Nàng như minh châu nôn hà, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xuất trần mà tú lệ, thần tú nội uẩn, ngọc cốt trời sinh, dung mạo gần như hoàn mỹ. Tìm không ra một tơ một hào tì vết, thanh tuyến ôn nhu, lại dẫn một tia tự nhiên mà thành mị hoặc chi ý. Khiến người tại vô chi giác ở giữa trầm mê ở trong đó. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, đấu thú trong sân đấu 95% trở lên ánh mắt đã tụ tập tại Yến Khuynh Thành trên thân. Hoàn toàn đem Béo Đạt danh tiếng úp tới. Cùng Yến Khuynh Thành so sánh, Béo Đạt cường thế đánh nổ sư hổ lãnh chúa nhìn tựa hồ cũng không phải như vậy thu hút. Khuynh Thành tiểu thư, Khuynh Thành cô nương, nàng liền là kính hoa lâu hoa khôi Yến Khuynh Thành. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Không sai không sai, tiểu nha đầu này không tệ. Tập hợp thiên địa chi linh tú a. Lão đệ, coi trọng liền đem nắm cơ hội nha. Đồ tể biến hóa mà thành bạch diện thư sinh mỉm cười đối Ngô Địch nói, Ngô Địch liếc xéo đồ tể nói, không phải nói đến tìm thú vui sao? Ta cảm thấy lấy hôm nay cái này việc vui toàn bộ để kia bổn hùng mèo tìm đi. Lão đệ a, người muốn tìm động trên tay việc vui, kia không vội, về sau có ngươi đánh. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm phong nguyệt việc vui. Kiểu gì, cái này tiểu nữ oa nhìn xem tạm được. Đồ tể nói, vẫn được, Ngô Địch gật đầu, cái kia còn ngồi làm gì? Xông đi lên dùng ngươi vương bá chi khí trấn nhiếp nàng. Sau đó ôm mỹ nhân về, lần này lão ca liền thả cái nước, không cùng ngươi đoạt. Đồ tể vỗ vỗ Ngô Địch bả vai, mê hoặc nói, già mà không đứng đắn. Kính hoa lâu, đấu thú trong sân đấu. Kính hoa lâu số một hoa khôi Yến Khuynh Thành phù dung sớm nở tối tàn khiến cho đám người như đại mộng mới tỉnh, trên đường phố lần nữa khôi phục lúc trước rộn rộn ràng ràng bộ dáng. Kính hoa lâu bên trong, đám người càng là chen chúc, nhất là chính sảnh chỗ. Đô thành các lớn vương công quý tộc, con em đại gia tộc tất cả đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lấy Yến Khuynh Thành lại xuất tràng. Chính sảnh hai tầng lầu nhã gian, chỉ có đô thành những cái kia chân chính đại nhân vật mới có thể có tư cách chiếm cứ. Ngô Địch cùng đồ tể thình lình cũng là xuất hiện. Không có gì ngoài Ngô Địch vô cùng giàu có, vô cùng có tiền bên ngoài. Lúc trước từ Tam Thông cho Ngô Địch chiến thần khiến cũng làm ra tác dụng rất lớn. Luận thân phận, luận địa vị, thân là đông thương đỉnh cấp chiến lực, Ngô Địch cùng đồ tể không thể nghi ngờ đứng hàng giai tầng cao nhất, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn là cải trang cách ăn mặc mà đến. Vốn là vì che giấu tai mắt người, tự nhiên không thể hiển lộ chân thân. Lúc này một viên chiến thần khiến đại biểu chính là chiến thần học viện. Như thế thân phận cũng là đầy đủ tại hai tầng lầu chiếm cứ một góc. Về phần tại sân thi đấu xuất tẫn danh tiếng bạo lực gấu trúc Béo Đạt, tại đồ tể uy bức lợi dụ phía dưới, thừa dịp lúc trước Yến Khuynh Thành đến tạo thành bạo động lặng yên từ sân thi đấu cửa sau rời đi. Dù sao Béo Đạt danh tiếng mặc dù tạm thời che giấu tại Yến Khuynh Thành dung mạo phía dưới, nhưng là chỉ một lúc sau vẫn là sẽ bị người nhớ lại. Đến lúc đó thân là Béo Đạt chủ nhân bọn hắn tất nhiên muốn trở thành tiêu điểm. Cho nên tại để Béo Đạt bản thân ra ngoài tản bộ về sau, Ngô Địch cùng đồ tể lần nữa biến ảo dung mạo. Lúc này đồ tể đã là một bộ thô kệch nam tử trung niên hình tượng. Mà Ngô Địch tại khí chất bên trên ngược lại là cùng lúc trước chênh lệch không nhiều. Vẫn như cũ là loại kia ném trong đám người đều sẽ bị lướt qua một loại kia hình. Lão đệ, chúng ta trước ngồi ăn một chút gì? Nữ nhân nha, cuối cùng sẽ phiền toái một chút. Huống hồ tối nay con bé kia sợ là có bận bịu đi. Đồ tể hài lòng nằm tại mềm mại cầu da trên ghế nằm. Cùng dĩ vãng nằm tại trên ghế mây phơi nắng tư thế không vô lượng dạng. Hy vọng đợi chút nữa thật như lời ngươi nói như vậy vật siêu chỗ giá trị. Nếu không hôm nay tất cả tốn hao tất cả đều tính trên đầu ngươi. Ngô Địch liếc mắt nhìn Đồ Tể. Ha ha, nhìn một cái, nhìn ngươi cái này chụp. Ngày bình thường thật cũng không gặp ngươi cùng người khác keo kiệt a, Đồ Tể trêu đùa. Ngươi đây ngược lại là nhắc nhở ta. Xem ra sau này phải chú ý một chút. Dù sao ta là một cái người làm ăn. Cho nên ngươi về sau đến ta trong tiệm ăn trực thời điểm nhớ kỹ cầm theo tiền. Ngô Địch nói. Cùng lúc đó, Kính Hoa Lâu chỗ sâu. Bình thường tân khách không cách nào với tới bên trong đình. Một tòa lộng lẫy ba tầng lầu đỉnh điện. Một vị khuynh quốc khuynh thành. Quanh thân hình như có xuất trần tiên khí lượn lờ phàm trần nữ tiên ngồi lẳng lặng. Tại nàng bên cạnh, một trống quải trượng đầu rồng lão ẩu đứng lẳng lặng. Như là cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể. Vô thanh vô tức, rõ ràng liền chỗ ở vị trí này. Nhưng là liếc nhìn lại là cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Ánh trăng như nước chảy, từ không lớn trong cửa sổ bắn ra mà vào. Trở thành cái này trong sảnh duy nhất ánh sáng. Vẻn vẹn chiếu sáng kia như tiên nữ từ chỗ một mảnh nhỏ khu vực. Trong sảnh đại đa số khu vực vẫn như cũ hoàn toàn u ám. Mà tại mảnh này u ám bóng đêm bên trong, lại là tồn tại mấy đạo xa xăm kéo dài khí tức. Thuộc về cường giả chân chính. Không người lên tiếng, không người ngôn ngữ. Thậm chí tại cái này hắc ám bên trong không nhìn thấy lẫn nhau dung mạo. Nhưng là người ở chỗ này lại là lòng dạ biết rõ. Tự mình đối diện là người phương nào? Bên cạnh lại là người phương nào? Trong sảnh yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu. Dưới ánh trăng Yến Khuynh Thành vẫn đứng dậy. Chư vị, xem ra tối nay cũng không phải là thời gian chính xác. Khuynh Thành nhất định phải đi. Yến Khuynh Thành mang theo lấy áy náy âm thanh âm vang lên. Chợt thân hình như là cửu thiên huyền nữ. Từ đỉnh điện nhảy xuống. Hướng về tiền đình chính sảnh phương hướng phiêu nhiên mà đi. Kính Hoa Lâu chính sảnh. Nương theo lấy một trận du dương, leng keng tiếng vang lên. Một chùm sáng từ đại sảnh đỉnh chóp đáp xuống sân khấu trung ương nhất. Hơn 10 tên thân mang uyển chuyển lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử lâng lâng xuất thế. Dáng người nhiều thướt tha. Mà tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Kính Hoa Lâu Yến Khuynh Thành rốt cục đăng tràng. Nô gia Khuynh Thành, tối nay đến chậm, đặc biệt hướng mọi người hiến múa một chi. Làm bồi tội, Yến Khuynh Thành sóng mắt lưu truyền. Bước liên tục nhẹ nhàng, đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp. Phối hợp thêm này thiên nhiên thanh tuyến, khiến người mơ màng vô hạn. Khuynh Thành cô nương không cần như thế, Khuynh Thành cô nương không cần chú ý, chúng ta là tự. Nguyện chờ ở đây. Chấm chấm, một đám đô thành, tài tử, nhóm nhau nhau lên tiếng. Hướng Yến Khuynh Thành biểu hiện mình. Yến Khuynh Thành đối với cái này cũng không có không nhìn. Chỉ là mỉm cười gật đầu. Càng thêm để những này đô thành thanh niên tuấn ngạn nhóm phấn khởi phi thường. Như là đánh hoàng huyết. Hai tầng lầu cái nào đó trong gian phòng trang nhã. Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người thưởng thức Yến Khuynh Thành ca cùng múa. Vừa ăn tinh lương trái cây. Mỹ thực, thế nào? Đối tiểu nữ oa còn hài lòng. Đồ Tể lại một lần nữa hỏi. Tạm được, múa nhảy vẫn được. Ngô Địch nói. Đầy ý. Vậy trước tiên cho lão ca ý tứ. Nói ví dụ nâng cốc nương cho rượu lấy ra chia sẻ. Có mỹ thực có giai nhân làm sao ít rượu ngon đâu. Đồ Tể xoa xoa tay. Hai mắt sáng lên nói. Ừ, Ngô Địch suy tư trong chốc lát nhẹ gật đầu. Phải tay khẽ vung từ bạc bên trong lấy ra một cái đen thui. Không biết là chất liệt gì chế thành vò rượu. A, Ngô Địch bỗng nhiên kinh ồ một tiếng. Cảm thấy không đúng. Cho dù bình rượu này chất liệu đặc thù. Người bình thường không cách nào cảm giác trong đó sự vật. Nhưng là Ngô Địch cũng không phải thường nhân chỗ có thể sánh được. Nhoáng lên. Bình rượu này giống như hồ đã trống không? Hắn cái này mang theo người chiếc nhẫn chẳng lẽ bị tặc hay sao? Bỗng dưng, Ngô Địch giống là nghĩ đến cái gì? Một thanh xốc lên đã bị mở ra đàn đóng. Đưa tay cầm ra bên trong con kia chóng mặt tiểu gia hòa. Hảo tiểu tử, người đi ngủ về đi ngủ. Một tỉnh ngủ liền trộm ta uống rượu. Có tin ta hay không trở về liền cho ngươi nấu? Ngô Địch hung hãn nói. Nghe vậy, tiểu tùng lập tức một cái giật mình. Từ say rượu trạng thái bên trong ngắn ngủi tỉnh lại, toàn thân dâng lên lấy tinh khí cùng mùi rượu, liền ngay cả trên người da lông đều là vào lúc này biến ảo nhan sắc. Từ nguyên bản tím óng ánh hóa thành đỏ rực, lại biến thành một mảnh vàng óng. Vèo, một tiếng, Tiểu Tùng tránh thoát Ngô Địch tay phải, ghé vào trên đầu của hắn. Trên thân thể nhan sắc từ vàng óng hóa thành một mảnh xanh mơn mờn, bao trùm tại Ngô Địch đỉnh đầu. Ha ha ha ha ha, đồ tể nhịn không được cười to. Ngô Địch đầy sau đầu hắc tuyến, một tay lấy Tiểu Tùng từ trên đầu kéo xuống đến, mặt đen thui, thần sắc bất thiện. Tiểu Tùng tự giác không ổn, thì triển thần dược phi thiên độn địa thuật, muốn bỏ trốn mất dạng, tạm thời tránh đi Ngô Địch. Nhưng mà rượu nếp cất chi rượu hiệu lực như thế nào tốt như vậy khắc phục. Không bao lâu, Tiểu Tùng tránh choáng cấp trên, lập tức tiểu thân bản lại là bắt đầu lung la lung lay. Phi thiên bay đến một nửa chính là rơi xuống dưới. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn hướng về sân khấu trung ương nhất Yến Khuynh Thành nện rơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.